Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 662, hâm mộ. Phản hồi trang sách Lâm Giang nhà cũ càng ngày càng náo nhiệt. Tả Nghị mới vừa từ Asaet thế giới trở về thời điểm. Chỗ này tầng 3 tiểu biệt thự hoang vắng 3 năm thời gian. Sau khi trở về hắn lẻ loi trơ trọi một người cư ở chỗ này. Sau đó có Bảo Nhi, có Phương Vịnh Hà, tiếp theo là Cố Vân Tích. Ngày nay muộn cùng nhau tụ tập ở trong nhà cũ người. Còn có Trần Uyển, Cố Khải cùng Trương Vân vợ chồng, Trương Diệu Minh cùng với Thương Vũ Lâm cùng Vương Kiều Kiều. Cộng thêm Hạ Vân Kỳ cùng bị Tả Nghị mang về Alize. Tổng cộng có 12 người, tràn đầy đã ngồi một bàn lớn, với tư cách là dị quốc khách đến thăm. Tả Nghị tân học sinh, Alize lấy được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Phương Vịnh Hà sử dụng ra tất cả vốn liếng, cộng thêm Cố Vân Tích cùng Trần Uyển hỗ trợ, làm một bàn mỹ vị món ngon xuất ra. Hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù, chính là mọi người đoàn tụ một chút, cạn ly. Tại Phương Vịnh Hà theo đề nghị, mọi người cùng nhau cạn ly, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Sư phụ, ta mời ngài một ly. Vương Kiều Kiều bưng lấy rượu đỏ chén đối với Tả Nghị giọng dịu dàng nói. Ngài cũng không thể có người mới quên người cũ, có tân học sinh ra được quên xưa cũ đồ đệ a. Nàng đã là sinh viên năm thứ hai, bởi vì bình thường bài học bận rộn. Cộng thêm Tả Nghị hiện tại đi Thiên Hoàng Võ Quán số lần không nhiều lắm, cho nên đoạn này thời gian tới rất ít nhìn thấy Tả Nghị vị này sư phụ. Bởi vậy trong giọng nói đều lộ ra một tia u oán hương vị. Không rõ ràng người nghe còn tưởng rằng bị Tả Nghị bội tình bạc nghĩa. Mọi người không khỏi đều nở nụ cười. Tả Nghị gõ Vương Kiều Kiều đầu, nghịch ngợm, thật muốn lại nói tiếp. Gần nhất đã qua một năm, Tả Nghị thật sự có chút không để mắt đến Thiên Hoàng Võ Quán. Vương Kiều Kiều mặc dù là đồ đệ của hắn, bình thường trên cơ bản đều đi theo Thương Vũ Lâm tại học tập. Chính mình tự mình chỉ điểm số lần ít lại càng ít. Bất quá đều sang năm đầu năm tân võ quán Lạc Thành. Tình huống kia sử dụng bất đồng. Hắn hội đem một bộ phận công tác trọng tâm đặt ở tân võ quán trong Hoàng Dương cùng truyền bá chính mình võ đạo cùng lý niệm. Đến lúc đó mấy vị đồ đệ đệ tử tự nhiên có thể đạt được càng nhiều chỉ đạo. Kỳ thật so sánh Tả Nghị một cái khác đồ đệ Tôn Cường, Vương Kiều Kiều xem như rất may mắn. Tối thiểu muốn gặp Tả Nghị vẫn có thể nhìn thấy. Tôn Cường tại nghỉ hè sau khi chấm dứt liền đi theo cha mẹ nước ngoài. Phụ thân của bởi vì hắn bị ngoài phái đến Âu Lục công tác. Ít nhất phải 4-5 năm mới có thể trở về. Cho nên đoạn này thời gian hắn chỉ có thể ở Âu Lục bên kia học tập. Tiểu mập mạp là không đến muốn đi. Cha mẹ của nhưng hắn kiên trì để cho hắn đi theo ra. Cho nên đến cuối cùng Tôn Cường gào khóc địa hướng Tả Nghị cáo biệt. Biểu thị trở về còn muốn tiếp tục làm Tả Nghị đồ đệ. Tả Nghị động viên hắn vài câu, để cho hắn ở nước ngoài tiếp tục kiên trì rèn luyện cùng học tập. Tuy Tôn Cường đi, nhưng xuất hiện tại Tả Nghị người bên cạnh là càng ngày càng nhiều. Hắn còn là rất thích hiện tại náo nhiệt bầu không khí. Chỉ có trải qua chân chính cô độc cùng tịch mịch, mới hiểu có thân nhân cùng bằng hữu bồi bạn hạnh phúc. Ăn xong bữa này vô cùng náo nhiệt cơm tối, Cố Khải vợ chồng, Trương Diệu Minh, Trần Uyển cùng Vương Kiều Kiều rời đi trước, Cố Vân Tích cùng Phương Vịnh Hà một chỗ thu dọn nhà vụ. Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm đến thư phòng trao đổi võ đạo quán sự tình. Tại Lâm Giang Trấn bắt đầu nhà xưởng khu kiến tạo Tân Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đã thuận lợi kết đình. Chủ thể công trình cơ bản xong việc. Trước mắt đang tiến hành ngoại bộ cùng nội bộ trang trí cùng bố trí giai đoạn. Sang năm đầu năm khai trương không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo kế hoạch, Tân Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đám đầu tiên đem tuyển nhận 3.000 danh tân sinh. Tương ứng công tác khẳng định phải sớm tiến hành. Đối với trước kia tối đa chỉ cần lý qua hơn 10 học viên Thương Vũ Lâm mà nói. Không thể nghi ngờ là thật lớn khảo nghiệm. Chiêu sinh tuyên truyền kế hoạch an bài. Tân võ quán nhân viên quản lý cùng tân đạo sư chiêu mộ. Để cho Thương Vũ Lâm loay hoay là sứt đầu mẻ chán. Đoạn này thời gian hạ xuống người đều gầy vài cân. Bởi vì tất cả tân võ đạo quán công trình hạng mục cùng tân thiên hoàng kế hoạch đều đến từ Tả Nghị. Hắn cũng không có khả năng làm cái triệt để vung tay trưởng quỹ. Không thiếu được muốn rút ra chút thời gian cùng tinh lực tới trợ giúp Thương Vũ Lâm. Mà những người lớn đều đang bận rộn lục thời điểm. Bảo Nhi thì mang theo khuê mật bạn tốt. Còn có mới vừa quen tiểu tỷ tỷ. Cùng nhau đi tới thuộc về bí mật của mình thiên địa. Đi thông xâm lâm chỗ sâu đường mòn quanh co khúc khuỷu. Bên cạnh uốn lượn dòng suối róc rách. Tuy ý là vào đêm thời gian. Nhưng từ rậm rạp tán cây khoảng cách rơi xuống ánh trăng. Còn có bụi cỏ thượng bay múa đom đóm. Để cho này đường nhỏ không có chút nào âm trầm cảm giác. Alize cảm giác mình tựa như là cổ tích bên trong Alice. Vừa mới bước vào trong truyền thuyết mộng cảnh chi địa. Nàng mở to hai mắt nhìn chung quanh. Bị Bảo Nhi mang theo đi tới một gốc cây chọc trời trước mặt của đại thụ. Alize nhất thời bị kinh hãi. Nàng chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế cây cối. Hơn 10 mét cao độ căng ra che khuất bầu trời tán cây. Ngàn vạn mảnh đằng cây rủ xuống hạ xuống. Hùng vĩ tăng cường phảng phất từ cổ chí kim tồn tại. Đã trải qua không biết dài bao nhiêu nhiều năm lịch sử. Mà để cho vị đệ 13 tuổi thiếu nữ kinh ngạc là. Nàng đối với này khỏa đại thụ sinh ra loại nào đó cảm giác kỳ diệu. Phảng phất hai bên giữa tồn tại loại nào đó ràng buộc cùng liên quan đến. Tự nhiên sinh ra một loại thân cận tâm tình. Alize tỉ thủ, Bảo Nhi nhiệt tình địa cho Alize giới thiệu nói. Đây là bảo thủ, nó cùng An Thái đồng dạng, là bạn tốt của ta. Bảo thụ to lớn tán cây nhẹ nhàng loạng choạng, lá cây cùng lá cây xung đột phát ra, sàn sạt, thanh âm. Là đúng Bảo Nhi đáp lại, cũng là đối với Alize hoan nghênh. Bảo Nhi vỗ tay cười nói, bảo thụ tại đánh với ngươi gọi đó. Alize ra xấu hổ không mất lễ phép nụ cười, hướng về phía bảo thụ phất phất tay. Này, cảm giác chính mình có phần ngu ngốc. Lê Is tương đương ngay vào lúc này, cùng với sắc nhọn kêu to, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở các nàng trên không. Nguy hiểm. Alize nhất thời cực kỳ hoảng sợ, bản năng rút ra chủy thủ, đồng thời bảo vệ Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ. Nàng ngửa đầu thấy được từ trên trời giáng xuống Griffin. Alize tỉ tỉ, Bảo Nhi vội vàng lôi kéo quần áo của nàng giải thích nói. Đây là A Cửu, nó cũng là bạn tốt của ta. Ếch, Alize không có đâm ra chủy thủ. Bởi vì nàng đã cảm giác được này đầu Griffin không có bất kỳ địch ý. Đang thu liễm cành vững vàng địa đáp xuống Bảo Nhi bên cạnh. A Cửu, Bảo Nhi đưa thay sờ sờ A Cửu đầu của buông xuống. Nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng là Alize tỉ tỉ. Y tương đương A Cửu trầm thấp, kêu to một tiếng. Hướng về phía Alize lung lay đầu. Alize len lén giấu hồi chủy thủ, hướng về phía Griffin phất tay. Này, Bảo Nhi ta tới. Kết quả lời còn chưa dứt của nàng, một cái vẹt yến phụng múa quạt cánh đáp xuống, rơi vào tiểu nha đầu trên bờ vai, thân mật vô cùng địa cọ lấy người sau cái cổ. Bảo Nhi khanh khách cười. Alize tỉ thủ, đây là Gia Gia, cũng thế, bạn tốt của ngươi. Alize đã học được đoạt đáp. Alize bỗng nhiên đối với tiểu nha đầu sinh ra nồng đậm hâm mộ. Bởi vì nàng chẳng những có sủng ái chính mình ba ba cùng mama, trả lại có nhiều như vậy bằng hữu cùng đồng bọn.